Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 234, đơn thương độc mã, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du thử liền mấy bộ quần áo, nào là váy dài màu vàng gừng dài đến mắt cá chân, áo sơ mi chấm bi trắng trên nền đỏ phối với quần loe ôm sát, áo cánh rơi ren hoa màu xanh non phối cùng quần sót bò mỗi lần cô bước ra khỏi phòng thử đồ. Đều nhận được những lời khen ngợi nhiệt liệt từ các đồng chí bán hàng, khen từ đầu đến chân, từ khí chất đến dáng người, từ màu da đến hình dáng đôi chân, ngay cả Hồ Thư Lan cũng bị kéo vào vòng xoáy khen ngợi. Hồ Thư Lan vốn là người dễ xấu hổ, tay lại mềm, bầu không khí lúc ấy đã được đẩy lên cao như vậy, bà cũng không đắn đo gì mà quyết định mua luôn mấy bộ mà Mạnh Du Du vừa thử qua. Đợi đến khi Mạnh Du Du thay lại đồ của mình bước ra, mới biết mẹ cô đã mua luôn hết đống đồ đó. Cô giật nảy mình. Mẹ, sao mẹ lại mua hết vậy? Cùng lắm chọn hai bộ là được rồi mà. Hồ Thư Lan chìa tay ra nhận mấy túi to được đồng chí bán hàng đóng gói sẵn, mặt mày rạng rỡ. Con mặc bộ nào cũng đẹp hết, mẹ không chọn ra nổi bộ nào đẹp hơn, mỗi cái có một vẻ riêng, thôi thì mua hết cho rồi. Cô bán hàng đứng cạnh cũng phụ họa thêm, đúng vậy đó, con gái xinh thì má tất nhiên cũng không tiếc tiền mua quần áo. Việc đã rồi. Nói cũng chẳng ích gì, Mạnh Du Du đành bước tới giúp mẹ xách bớt mấy túi, hai người vai kề vai đi ra ngoài. Họ hướng về phía cầu thang lúc đến, đi ngang qua một cửa tiệm đồ nam, Hồ Thư Lan bỗng gọi cô lại. Bộ vest mùa hè của ba con mặc mấy năm nay rồi, má thấy cái bộ màu xám ảnh hay mặc, tay áo sắp rách luôn rồi. Mạnh Du Du ngước mắt nhìn cửa tiệm bên tay phải, lập tức hiểu ý mẹ, liền nói. Vậy mình vào xem thử đi. Hồ Thư Lan vốn quen thuộc với số đo và sở thích về màu sắc, kiểu dáng của chồng, chẳng mất bao lâu đã chọn được hai bộ vest mùa hè. Mạnh Du Du ngồi trên ghế trong tiệm, buồn chán đưa mắt nhìn quanh. Chợt cô trông thấy một bộ đồ thể thao màu xám trắng được mặc trên ma nơ canh bên trái phía trước áo khoác dài tay phối cùng quần dài, hai bên sườn có sọc đen chạy dọc, kiểu dáng đơn giản, sạch sẽ. Bên trong là áo thun trắng tinh, toàn bộ đều làm từ vải cotton. Nhìn vừa thoải mái lại vừa bắt mắt, mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Mạnh Du Du đứng dậy, bước vài bước lại gần, ngắm nghía bộ đồ kỹ hơn. Rất nhanh, một cô bán hàng tinh ý bước tới giới thiệu. Con mắt của nữ đồng chí thật tinh tế, bộ đồ thể thao này là mẫu mới vừa nhập về tuần trước đấy à, cô muốn mua cho. Cô ta cố tình dừng lại ở chỗ ấy, muốn thăm dò xem người nhận là ai. Mạnh Du Du khẽ mỉm cười, không trả lời thẳng mà hỏi. Nam giới cao tầm 1m85, không gầy cũng không mập, nên chọn size nào? Cô bán hàng tươi cười đáp, có thể chọn size 185, 96 à? Lúc này Hồ Thư Lan đang đứng ở quầy, thấy một cô bán hàng cầm bộ đồ thể thao xám trắng dắt con gái mình lại gần quầy thu ngân, liền quay sang hỏi. Còn mua cái này cho ai vậy? Mạnh Du Du ngẩng đầu bắt gặp ánh nhìn của mẹ, vẻ mặt thản nhiên. Đơn mục thần. Cô dừng lại 2 giây rồi bổ sung thêm một câu. Lần trước anh ấy tặng con một sợi dây chuyền. Hồ Thư Lan nghe vậy liền hiểu. Bà hiểu rõ tính cách con gái mình. Luôn coi trọng lễ nghĩa. Thích qua lại đàng hoàng. Không quen nợ người khác. Bà thu lại ánh mắt đầy ẩn ý. Quay đầu nói với nhân viên thu ngân. Thanh toán luôn đi. Mạnh Du Du vội giơ tay ngăn lại. Tay kia lục ví. Cái này để con trả. Là quà con tặng người ta. Phải là tấm lòng của con. Mẹ trả dùm con thì không tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con rời khỏi cửa tiệm đồ nam. Hồ Thư Lan nghiêng đầu liếc nhìn gương mặt nghiêng của con gái, do dự 2 giây rồi vẫn mở miệng. Con, bây giờ với tiểu đơn là quan hệ gì vậy? Mạnh Du Du cũng nghiêng đầu qua, trả lời thẳng thắn. Chắc là đang tìm hiểu nhau với mục đích nghiêm túc yêu đương. Thấy nét mặt con gái vẫn thản nhiên như không, Hồ Thư Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Bà rốt cuộc cũng hỏi ra mối nghi vấn đã giấu trong lòng bấy lâu. Vậy con với tiểu hách là? Mạnh Du Du cười, ngũ quan rạng rỡ, linh động tinh nghịch. Mẹ nghĩ con gái mẹ là loại người đứng núi này trông núi nọ sao? Lời này đã ngầm khẳng định tất cả đã cắt đứt. Hồ Thư Lan hiểu ra, bà tuy không gay gắt như chồng hồi trước với hách Thanh Sơn, nhưng ít nhiều cũng lo những ân oán đời trước sẽ ảnh hưởng đến con. Này con gái đã nói là dứt. Vậy thì là dứt thật. Bây giờ con muốn thương ai cũng được, miễn là nó vui vẻ là bà mãn nguyện rồi. Ngày 29 tháng 6, chạng vạng gần 7 giờ tối. Mùa hè ngày dài đêm ngắn, đường chân trời vẫn còn vương lại một dải mây đỏ, cùng bóng đêm giao hòa. Trong bộ đàm vang lên giọng Lục Phong, cả nhà ba người ở phòng 401 vừa rời khỏi tòa nhà đơn nguyên, đang đi về phía cổng sau khu dân cư. Rõ, lời vừa dứt chưa bao lâu, trong tầm mắt của Hách Thanh Sơn đã xuất hiện một đôi ông bà tóc bạc, lưng hơi còng, ở giữa là một cô gái trẻ. Ba người chậm chậm bước ra khỏi cổng sau khu dân cư. Họ bước đi không vội không chậm, dáng vẻ thảnh thơi tự tại. Lúc đi ngang cửa hàng trái cây ngoài khu, họ còn dừng lại chọn mấy quả quýt. Trả tiền xong, bà lão lấy một quả từ trong túi ra, vừa đi vừa bóc, đút cho cháu gái ăn, phần còn lại để ông lão xách tay. Sau đó, ba người ấy liền hòa vào dòng người đi lại trên con đường lát đá, hoàn toàn tự nhiên, không để lộ ra điểm gì khác thường. Khu vực này toàn là khu dân cư, mùa hè vào lúc hoàng hôn, gió đêm mát dịu, người ra ngoài đi dạo sau bữa tối rất đông. Nếu không phải vì đã âm thầm theo dõi suốt hơn một tuần qua, thì đây là lần đầu tiên bọn họ bắt gặp nhà kia ra ngoài tản bộ vào buổi tối mà lại đúng ngay ngày 29 tháng 6. Không thể trách Lục Phong và mọi người suy nghĩ nhiều, mục tiêu đang đi về hướng Bắc Lộ Hữu Nghị. Hách Thanh Sơn giơ bộ đàm lên báo cáo tình hình theo thời gian thực. Chúng ta có cần khẩn cấp điều thêm người đi theo không? Vừa dứt lời, Lục Phong lập tức nhận ra vấn đề, tự phản bác ngay. Tạm thời điều động thêm người quy mô lớn quá rầm rộ, dễ đánh rắn động cỏ. Hách Thanh Sơn tỏ ý tán đồng. Tôi sẽ đi theo trước xem tình hình thế nào, hành động tiếp theo để sau rồi bàn kỹ, luôn giữ liên lạc. Lục Phong cũng không do dự, tuy biết việc Hách Thanh Sơn đơn thương độc mã bám đuôi mục tiêu tiềm ẩn rủi ro. Nhưng giờ cũng không có cách nào tốt hơn. Anh chỉ dặn một câu, nhớ cẩn thận an toàn. Lần hành động truy bắt này là cơ hội hiếm có. Sợ dò dỉ tin tức nên phạm vi biết chuyện chỉ giới hạn trong đội cảnh sát phòng chống MT. Nhân lực không thể nói là dồi dào. Trước đó, Lục Phong và Hách Thanh Sơn cũng từng bàn bạc liệu có nên xin hỗ trợ từ các lực lượng quân cảnh khác. Nhưng sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng quyết định không làm vậy. Thứ nhất, e ngại cái. Mũi chó, nhạy cảm quá mức của Tiền Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, xét đến tình hình trị an trong nội đô hiện nay, tuy khu vực biên giới đặc biệt là nơi giáp nước Việt do chiến sự kéo dài và đặc thù địa hình, vẫn còn tồn tại vấn nạn buôn lậu vũ khí, nhưng nhìn chung vẫn nằm trong vòng kiểm soát. Thứ ba, bọn họ cũng xem như đã nắm được thế chủ động. Nội bộ khu dân cư này cấu trúc đơn giản, dễ nắm bắt. Chỉ cần bố trí phòng vệ trước một cách hợp lý, nhân lực hiện tại là hoàn toàn đủ dùng. Cách chương.